Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, này đặc biệt sao chính là Lê Minh Chi Kiếm. Hả, bóng mờ, Lê Minh Chi Kiếm chỉ là một đạo lạc ấn bóng mờ. Cấp tốc chạy tới mấy vị trí tôn cường giả, nhìn thấy Trương Đại Sư tay bên trong tiêu tán Lê Minh Chi Kiếm. Thấy được bốn phía bay ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Nhất thời bước chân dừng lại, cái kia chút bay ra điểm sáng, xác thực chính là Lê Minh Chi Kiếm khí tức, hoàn toàn giống như đúc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vì lẽ đó, náo loạn nửa ngày, gây ra như thế kinh thiên động địa động tĩnh, nguyên lai chỉ là một đạo khí tức lạc ấn hình thành bóng mờ. Đúng rồi, năm đó nơi này chính là Khải Minh Đế quân cùng Hắc Nhật Đại quân giao chiến chiến trường. Trận chiến đó đánh cho trời long đất lở, đánh cho nhật nguyệt ảm đạm, liền mặt trời đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Như thế kinh thiên động địa chiến đấu, ở trên chiến trường để lại một đạo kiếm khí, năm rộng tháng dài bên dưới, hóa thành Lê Minh Chi Kiếm lạc ấn bóng mờ. Chuyện này quả thật quá bình thường bất quá. Làm rõ tình hình phía sau, mọi người đều biết, nguyên lai Bạch Mang một hồi, một câu mạch ngứa ra, bật thốt lên. Lần này, náo loạn một cái chuyện cười lớn, lấy mấy vị trí tôn cường giả thân phận, gây ra này loại chuyện cười, xác thực có vẻ hơi thật mất mặt, nơi nào sẽ còn tiếp tục chờ đợi. Ngay sau đó, huyết hà chi chủ, linh hồn chi chủ, cùng với hài cốt chi chủ, phi độn bước chân đột nhiên một trận, liền cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, vô liêm sỉ. Hủy diệt chi chủ tính khí tương đối nóng nảy, tự giác rất mất mặt, mắt bên trong tuôn ra một vệt ánh lửa, quay về phía dưới ngẩng mặt lên trời rú lên lồng lộn Trương Đại Sư. Cong ngón tay búng một cái, một đạo hủy diệt ánh sáng phá không mà tới, hung hăng đánh vào Trương Đại Sư trên người. Oanh, một tiếng, Trương Đại Sư cả người đều đánh thành cho, bị chết triệt triệt để, bị chết không còn một mống. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn một chút. Hừ, nặng nề hừ một tiếng. Hủy diệt chi chủ vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Hủy diệt ánh sáng phá không đi, rất xa biến mất ở phía chân trời. Chàng bên trong, chỉ còn dư lại trố mắt nhìn nhau đế quốc hoàng đế một nhóm. Lại, chỉ là một đạo kiếm khí bóng mờ. Hoàng đế bệ hạ nắm thật chặt trong tay thần khí thần hy chi nhận, đầy mặt tiếc nuối cùng không cam lòng. Nếu như có thể thu được Lê Minh Chi Kiếm, ánh bình minh chủ công giết, ánh nắng ban mai chủ phòng chống cự, song kiếm hợp bích, tung hoành vô địch, hoàng đế bệ hạ thậm chí có tự tin trọng hiện Khải Minh thời đại huy hoàng. Nhưng mà, này lại chỉ là một cái bóng mờ. Đế quốc Trung Hưng hy vọng tan vỡ. Này để hoàng đế bệ hạ trong lòng 10 phần thất lạc. Ồ, vừa nãy cái kia người tự hồ là Chiêu Vương. Lúc này, cùng đế quốc hoàng đế đồng hành mà đến một vị vương hầu. Nhìn phía dưới thung lũng bên trong liếc mắt nhìn. Nhìn cái kia nói bị hủy diệt chi chủ đánh ra hố to. Cười lắc lắc đầu. Chiêu Vương điện hạ, đáng tiếc. Ai, thật sự đây. Tự hồ đúng là Chiêu Vương đây. Một vị khác vương hầu hướng hoàng đế bệ hạ phủi một chút. Nụ cười trên mặt hết sức cổ quái. Tựa hồ, Chiêu Vương mai danh ẩn tích, len lén đến đây thu lấy Lê Minh Chi Kiếm, hẳn là không nói cho bệ hạ chứ. Đúng rồi, Chiêu Vương đây là ý gì đây? Lẽ nào hắn tích chữ tâm tư khác? Khái khái, bệ hạ, hoàng gia nội bộ sự vụ, thần không dám vọng ngôn. Thứ tội, trong miệng hô thứ tội. Thế nhưng, vị này tiếp lời vương hầu, trên mặt nhưng không có một chút nào thỉnh tội ý tứ. Trái lại sinh ra một luồng trêu tức. Người ở chỗ này đều không phải người ngu. Chiêu Vương mai danh ẩn tích. Đổi đầu đổi mặt. Hóa thành Trương Đại Sư. Ở chỗ này làm mưa làm gió. Nếu như không có lên ý đồ không tốt, đó mới có quỷ. Theo hoàng đế bệ hạ cùng đi đến những vương hầu này, đều là lấy thực lực phong vương chư hầu vương. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, không phải là bên trong hoàng thất cái kia chút nhàn tản vương gia. Những vương hầu này, vậy cũng là tọa trấn nhất phương chư hầu vương. Giống như là huyết nguyệt chi vương, cái kia cái cấp bậc nhân vật. Thân là phiên trấn, những vương hầu này cùng hoàng thất quan hệ thập phần vi diệu. Giờ khắc này, nhìn thấy hoàng gia bên trong gia này loại dèm pha, chư vương không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Hừ, hoàng đế bệ hạ tức đến xanh mét cả mặt mày. Nặng nề hừ một tiếng, vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Không chỉ những này chư hầu vương là loạn thần tặc tử, chiêu vương cái này vô liêm sỉ càng là loạn thần tặc tử. Thân là người trong hoàng thất, dĩ nhiên nổi lên độc chiếm Lê Minh chi kiếm, ý đồ xoán vị hoặc là tự lập nhất phương tâm tư, quả thực đáng chết đến cực điểm. Nín một bụng hờn dỗi, còn làm mất đi một cái mặt to. Hoàng đế bệ hạ tức đến một trận nghiến răng nghiến lợi, một hồi trò khôi hài liền như thế tản đi. Trừ khử một cơn hạo kiếp, cứu vớt vô số người sinh mệnh, bản thiếu gia thực sự là công đức vô lượng a. Khéo dùng diệu kế, dùng Lê Minh chi kiếm một đạo kiếm khí, lấy một cái lạc ấn bóng mờ, đem một đám chí tôn cường giả cùng vương hầu đại năng tất cả đều lắc lư què rồi. Trừ khử một hồi tất nhiên bùng nổ kinh thế đại chiến. Hà Phương đối với chính mình này sóng thao tác cảm thấy hết sức hài lòng. Càng hài lòng chính là Lê Minh chi kiếm tới tay, Trương đại sư bị chết có chút đáng tiếc. Nguyên bản hắn chính là ta đặt trước một trong thu hoạch, kết quả lại bị hủy diệt chi chủ chỉ tay đầu đạn chết rồi, liền linh hồn đều đả diệt. Đối với Trương đại sư một thân phù văn tài nghệ, Hà Phương kỳ thực cảm thấy rất hứng thú. Lắc lư Trương đại sư thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đi thông qua thần khí thử thách, còn không phải là vì đem Trương đại sư thu về rơi. Đáng tiếc, đụng phải hủy diệt chi chủ cái này tính tình nóng nảy ra hòa. Một đòn diệt Trương đại sư cho hả giận, giết coi như, liền linh hồn đều đả diệt. Này tính là gì sự tình? Hoàn toàn một chút lợi lộc đều không kiếm được. Quên đi, Lê Minh chi kiếm đều tới tay, còn đi tính toán chút chuyện nhỏ này. Liền có vẻ bản thiếu gia không nổi giận, cười lắc lắc đầu. Hà Phương phất tay mở ra trạm thu hồi, kiểm tra lần này lấy được nhất thu hoạch lớn. Lê Minh chi kiếm, quang minh nguyên lực pháp tắc cụ hiện đồ vật, tượng trưng cho chém phá hắc ám Lê Minh chi quang, là Khải Minh đế quân hai đại thần khí bên trong, đại biểu đánh giết lực chí tôn thần khí. Ánh bình minh phía sau ánh nắng ban mai, thì lại đại biểu quang minh nguyên lực bảo vệ khả năng. Đế quốc hoàng đế trong tay thần hy chi nhận, chính là một thanh bảo vệ kiếm. Hảo kiếm, hảo kiếm. Nhìn thấy trạm thu hồi bên trong tồn chữ Lê Minh chi kiếm, nhìn thấy cái kia tinh khiết mà sáng chói Lê Minh chi quang, Hà Phương không nhịn được khen ngợi. Còn không có rời tân thủ thôn, liền thu được cao cấp nhất trang bị. Từ đó về sau, cầm trong tay đỉnh cấp thần khí, một đao 99 cấp, hưởng thụ thuấn sát hết thảy vui vẻ. Quả thực không nên quá thoải mái. Ồ, nguyện vọng thiên thư, Lê Minh chi kiếm làm sao vẫn bao phủ một chùm sáng huy dáng dấp. Đêm này đoàn quang tránh ra, để ta nhìn nhìn Lê Minh chi kiếm đến cùng dáng dấp ra sao. Nhìn thấy bao phủ ở hào quang trong Lê Minh chi kiếm, Hà Phương vẫn không thấy rõ Lê Minh chi kiếm dáng dấp, vội vàng cấp nguyện vọng thiên thư hạ lệnh. Vù, chấm ngoặc kép, hào quang hơi chấn động một cái, trong nháy mắt tránh ra, lộ ra Lê Minh chi kiếm bộ mặt thật. CMN, đây là cái gì quỷ? Tản đi hào quang phía sau, Hà Phương nhìn thấy Lê Minh chi kiếm hình dáng, cả kinh kêu to một tiếng. Trình hiện ở Hà Phương trước mắt, chỉ là một thanh tàn tạ không chịu nổi cổ kiếm. Nói nó là kiếm, cũng đã là khoa trương. Chuôi này phá kiếm, cũng chỉ có chuôi kiếm là hoàn chỉnh. Chuôi kiếm phía trước duỗi ra một đoạn dài hơn một xích, che kín chỗ hổng cùng vết rách. Nửa đoạn đen nhánh lưỡi kiếm, đúng, đen kịt. Này một đoạn dài hơn một xích tàn tạ lưỡi kiếm, toàn thân đen kịt như mực, hơn nữa còn thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đen. Hắc ám, tà ác, âm u, khủng bố. Trong mơ hồ, này đoàn ngọn lửa màu đen trên, tựa hồ còn truyền ra từng trận thê lương kêu khóc, phảng phất có vô số oán độc linh hồn đang điên cuồng gào thét. Đây chính là Lê Minh chi kiếm, đây chính là chí tôn thần khí, ngươi đặc biệt sao đùa giỡn ta đi. Hà Phương đầy mặt dại ra, chỉ cảm thấy lão tử nhất định là cầm một cái giả kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.